xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5553, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 32. Góc truyện audio.com. Về sau, ta trùng sinh, đường quả bổ sung, hệ thống, túc chủ đại đại biên cố sự năng lực là càng ngày càng mạnh. Lần này, ba người lông mày đều nhíu lại. Nếu mà đường quả không có nói láo, vậy đối phương khẳng định là còn mạnh mẽ hơn bọn họ phải nhiều. Khó trách Thanh Hạo sẽ tại trong tay của nàng ăn thiệt thòi. Người tất nhiên cường đại như vậy, ba người chúng ta liên thủ, lại thế nào đem ngươi giết, ngươi chẳng lẽ không biết chạy trốn sao? Mạnh Thượng Kết con ngươi đảo một vòng, đột nhiên hỏi, đến chúng ta cái này tầng cấp lực lượng, thắng không được, muốn đào mệnh còn là rất dễ dàng. Ta thật rất nghi hoặc, ngươi nói là cái gì sẽ bị chúng ta giết? Ngươi không phải trong biên chế cố sự đến lừa gạt chúng ta à? Mạnh Thượng Tuyết kỳ thật đã tin tưởng đường quả nói. Chính là bởi vì dạng này, nàng mới kiêng kỵ đường quả lực lượng, cũng như nàng hỏi như thế, đối phương cường đại như vậy, đánh đổi một số thứ, đao mệnh tuyệt đối không có vấn đề, vì cái gì cuối cùng không thể thoát khỏi. Trong lúc này, đường quả khẳng định lược bớt cái gì không thể nói sự tình. Nàng hỏi như vậy, chính là muốn nói xuông, ngươi đây liền quản không được, đường quả tùy ý lừa gạt, bất quá là làm cho Mạnh Thượng Tuyết nhìn, đối phương xác thực có mấy phần tiểu thông minh, có thể tại một đoạn lớn lời nói bên trong rút ra mấu chốt nhất đồ vật. Không có moi ra đáp án, Mạnh Thượng Tuyết không có chút nào sốt ruột, bởi vì đường quả biểu lộ đã nói cho nàng, có thể giết chết đối phương. Khẳng định là bắt lấy đối phương cái gì nhược điểm. Không phải vậy, đường quả sẽ không biểu lộ mất tự nhiên. Còn có chút không muốn nhớ lại bộ dạng. Mạnh Thượng Kết như có điều suy nghĩ dáng dấp, kém chút để đường quả bật cười. Dù sao nàng đã đem linh giới chi môn phong, nàng liền bồi mấy người kia ở chỗ này chơi xuống bịt mắt trốn tìm. Trước cho bọn họ một chút xíu hy vọng, lại đem bọn họ hy vọng toàn bộ xé nát. Để bọn họ tuyệt vọng mà sợ hãi, bọn họ không phải cũng là hạng người như vậy sao? Thích cao cao tại thượng đùa bỡn vận mệnh của người khác. Một cái mạng, đầy người oán khí, bất quá là bọn họ tình cảm bên trong vật điều hòa. Đi, hình quân hắn đột nhiên hô to một tiếng, hung mãnh lực lượng chụp về phía đường quả vị trí, lập tức thân hình liền biến mất tại trước mặt đường quả. Mà đường quả trước mắt dâng lên một cái trận pháp, tại hình quân hô lớn thời điểm, Mạnh Thượng Tuyết phản ứng 10 phần nhanh chóng, lôi kéo Thanh Hạo liền biến mất, mới vừa rồi cùng hình quân hai cái cãi nhau, tuy nói thật sự có chút tức giận, nhưng rất nhanh bọn họ liền ăn ý liếc nhau, là tính toán mê hoặc địch nhân, sau đó thừa cơ trước trốn vào trong trận pháp, ít nhất có thể cho bọn họ một chút thời gian phản ứng. Thanh Hạo bị đối phương giày vò thành cái kia dáng dấp. Rõ ràng bọn họ không thể cứng đối cứng. Cần trí lấy, Thanh Hạo hiểu rõ nhất đường quả. Mạnh Thượng Tuyết quyết định một hồi hỏi một chút Thanh Hạo. Đường quả có nhược điểm gì? Đường quả nhìn qua trước mắt mê vụ từng trận dáng dấp. Trong lòng cũng không hoảng hốt, nàng trận pháp tạo nghệ không nói vĩnh viễn không có người hơn được. Ít nhất tiểu thế giới này không có người so với nàng càng cao thâm hơn. Trước mắt trận pháp sơ hở trăm chỗ, nàng có thể tùy ý phá vỡ. Liền tính dùng man lực, đều có thể rất dễ dàng phá vỡ. Nhưng nàng còn là giả vờ như mê mang tại trong trận pháp. Thật giống như bị vây khốn, có chút nhàm chán, hệ thống, ký chủ, ngươi cũng là đủ nhàn. Ta cảm giác xuyên qua hành trình sắp kết thúc. Rất nhanh liền có thể theo cái này ngàn vạn tiểu thế giới rời đi. Trở lại lúc đầu, hệ thống kinh ngạc thật chuyện khi nào, liền tại linh hồn chi lực ép ra trói buộc thời điểm. Nháy mắt còn đem trận pháp kia linh hồn chi lực ngọc hấp thu. Lúc đầu ta linh hồn chi lực là không dễ dàng lại nâng. Phía trước còn tăng lên không ít, sau đó ta rõ ràng có thể cảm giác được, chân tướng chỉ cách một tầng rất mỏng giấy. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.